Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 478, Thánh Nữ Mỹ Nhan Sợ Bát Phương. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Vương Mệnh Chi Đồ Vương Dương Minh đứng ở ngọn lửa hừng hực bên trong. Mặc dù thân hình rất là mơ hồ, nhưng là như cũ có thể cảm giác được. Ở Tiểu Tuệ Minh bướng bỉnh thanh âm, ở đó trong thiên địa vang dội lên lúc, hắn lại không có tức giận, rất là bình tĩnh nói. Được, không tệ, có đảm lược, nói như vậy, người cũng có yêu thích người rồi hả? Nhất thời, trong thiên địa bầu không khí kiếm bạt nỗ trương đứng lên. Tại chỗ mấy vị, đều rất rõ ràng, tiếp đó, không tránh được một trận long tranh hổ đấu. Này Vương Mệnh Chi Đồ chẳng những cảnh giới rất cao, ngay cả tâm tính, đều là thâm trầm như vậy. Người như vậy, nói như vậy, đều là thập phần người đáng sợ. Hắn vừa thần bí, lại cường đại, tuyệt đối sẽ ở nơi này nhân giới đại lục, vén lên một lớp cơn sóng thần. Mặc dù, dựa theo dĩ vãng, như vậy đại quy mô chiến đấu, thiên giới là sẽ làm vượt, nhưng là, lấy thân phận của hắn, căn bản cũng không có người dám tới quản cái này việc vớ vẩn. Vù vù, bỗng nhiên, chỉ thấy hắn tung người nhảy một cái, cường thế leo lên trời cao, dã tính bên trong, mang theo một cổ nồng nặc khí tức hủy diệt. Hắn trong hai mắt, có màu đỏ thẫm ánh lửa chậm rãi nhảy lên. Phảng phất có thể trực tiếp hòa tan toàn bộ thiên địa một dạng để cho người ta nhìn mà sợ. Trong hai mắt, mơ hồ, có từng vì sao chuyển động, rồi sau đó, biến mất không thấy gì nữa. Hai cánh tay hắn chậm rãi thư triển ra, trong hai con ngươi, bắn ra từng đạo chói mắt ánh sao, giống như thiên giới trật tự ở roi quất chúng sinh một dạng rung động không khỏi. A, ta nói rồi. Ta đệ nhất yêu thích là cất giữ trong tam giới tuyệt đại mỹ nữ, cho nên ta chỉ có thể tạm thời buông xuống ngươi thằng nhãi con này. Trước thỏa mãn ta khẩu vị rồi. Hắn vốn là nhìn chằm chằm ánh mắt cô à Tiểu Tuệ Minh, bỗng nhiên rời đi, dõi theo một bên Đông Phương Nhược Linh. Tiểu Tuệ Minh nhất thời giận không chỗ phát tiết, không nghĩ tới chính mình phép khích tướng lại ở trước mặt hắn một chút tác dụng cũng không có. Ở ba người bọn hắn chí cường cao thủ, còn có một chỉ trước mặt cửu tiêu linh hồ. Hắn như thế này mà phách lối tùy ý làm quyết định, để cho Tiểu Tuệ Minh rất là khó chịu. Hắn bạch cốt bút vẽ vung lên, liền muốn đánh ra, lại bị Đông Phương Nhược Linh cản lại. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi Vương Dương Minh liền có thể ở trước mặt bản tôn diễu võ dương oai. Ngươi đã lớn lối như vậy, kia bản thánh nữ liền cẩn thận gặp gỡ ngươi. Chỉ thấy Đông Phương Nhược Linh tay áo phiêu phiêu, bạch y như tuyết, phong hoa tuyệt đại, từ cái này linh phạm bảo nghiễn phòng vệ màn sáng bên trong chậm rãi đi ra, nhẹ nhàng nhảy một cái lên trời cao. Cùng Vương Dương Minh xa xa mắt đối mắt, ta trời ạ, ta nhìn thấy gì? Đây chẳng phải là 8 năm trước đại náo tam giới Đông Phương Nhược Linh sao? Ngay tại Đông Phương Nhược Linh nhảy lên trời cao lúc, bốn phía mỗi cái lớn nhỏ trong tông phái mọi người, cũng ngay đầu tiên phát hiện nàng, cũng là từng cái xa xa nhìn mỹ không thể tả, để cho người ta không nhịn được điên đảo tâm thần tội châu thánh nữ. Nhất là Huyền Châu Đại Lục rất nhiều người tuổi trẻ, ở xa xa nhìn về phía kia đạo toàn thân bao phủ mông lung huy hoàng, không nhiễm một hạt bụi tuyệt đại giai nhân, trong lòng cũng không khỏi trở nên kích động. Nhưng là, bọn họ biết, như vậy thánh khiết mỹ lệ nữ tử, đối với bọn hắn mà nói, đều là chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể khinh nhờn tồn tại. Nàng cao cao tại thượng, xuất trần mà thánh khiết, xinh đẹp phóng khoáng, quý phi một châu chi thánh nữ, nhất tộc thủ lĩnh, há là bọn họ những người này có thể chạm đến. Mặc dù, bây giờ tội châu, đã ở 8 năm trước trấn áp bên trong, cơ hồ toàn bộ diệt tuyệt. Nhưng là, cái này được gọi là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân Tội Châu Thánh Nữ. Nhưng vẫn là nhân giới đại lục mọi người trong lòng. Vĩnh viễn đệ nhất mỹ nhân, chính là nàng bị thiên giới giam cầm rồi thời gian dài như vậy. Nhưng là nàng mỹ danh, ở trong lòng mọi người, cũng là khó mà dung chuyển. Cũng sắp nhìn nha, thánh nữ Đông Phương Nhược Linh trọng xuất tam giới. Mọi người một bên xa xa ngắm nhìn, một bên lớn tiếng hô bằng hoán hữu, rất sợ cũng bỏ lỡ cái này thời khắc tuyệt vời. Nàng ở trên không yên lặng mà đứng lúc, kia hồi châu Đông Nam nơi, nàng xuất thế tin tức đã lan truyền nhanh chóng, danh chấn toàn bộ Đông Nam nơi. Cách đó không xa mỗi cái đỉnh núi cùng đền trên, cũng ô ô rộng lớn đứng đầy người, cũng mặt đầy quỳ lạy si ngốc nhìn thân ảnh uyển chuyển kia. Từng cái sắc mặt đỏ lên, kích động vạn phần, Đông Phương Nhược Linh liếc mắt một cái chung quanh địa vực trên động tĩnh. Trong lòng cũng là không khỏi trầm xuống, mặc dù mình dung mạo oanh động tam giới chuyện, nàng cũng là lòng biết rõ, nhưng là, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, lại sẽ oanh động đến loại trình độ này. Cứ như vậy, không chừng xa như vậy ở ngoài ngàn dặm Trần Trường Hà sẽ phát hiện mình người đang ở hiểm cảnh, sẽ vô cùng lo lắng tới cứu. Nhưng nếu là như vậy lời nói, hậu quả không thể tưởng tượng nổi rồi. Rất rõ ràng, hôm nay hết thảy đều là một cái thiên đại cái trọng. Nàng thanh tú đẹp đẽ hơi chăm chú, bạch y phiêu vũ, tóc mây cao vút, hai con người linh động vô cùng, mỹ lệ khuôn mặt, để cho người ta liếc mắt một cái, giống như không nhịn được muốn trực tiếp hít thở không thông một dạng xa xa cùng Vương Mệnh Chi Đồ. Vương Dương Minh rằng co, Đông Phương muội tử, từ biệt 8 năm, ca ca người ta đối với ngươi thật là tưởng niệm, ta mạo hiểm phá không tới, cũng là vì ngươi nha. Ta mỹ nhân nhi, trong cao không, quanh thân vây quanh hừng hực liệt hỏa Vương Dương Minh, thay đổi trước cường thế, rất là ôn nhu săn sóc chậm rãi nói. Nhưng là, lời này rơi vào phía dưới Tiểu Tuệ Minh trong tai, là như vậy chói tai, giống như có người trực tiếp nắp ba trưởng hung hăng phiến chính mình mặt như thế. Để cho hắn lên cơn giận dữ, định phấn đấu quên mình trực chỉ mà lên. Xé nát kia ngạo mạn thô bỉ Vương Mệnh Chi Đồ, lại bị A Linh vội vàng kéo lại. Thiếu chủ, ta cảm giác dân chúng nổi giận, chúng ta tĩnh quan kỳ biến, ngươi ngàn vạn lần không nên rối loạn tâm thần. Ta ngươi âm thầm vận công, tìm cơ hội giết chết hắn. A Linh ở kéo Tiểu Tuệ Minh ống tay áo lúc, nhẹ nói đạo. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh trợn mắt nhìn đỏ lên cặp mắt, hung hăng nhìn một cái trong cao không Vương Mệnh Chi Đồ. Cũng không trì hoãn nữa, lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đem mấy cây ở tu tiên điện vơ vét tới linh khí đan bỏ vào trong miệng. Dốc lòng vận lên công tới, A Linh cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, linh khí trong cơ thể điên cuồng dũng động, chảy hướng tứ chi bách mạch, tùm ngọc thủ chậm rãi mở ra. Một cái rất là bỏ túi bút vẽ, trong lòng bàn tay, chậm rãi hiện ra mà ra. Bất quá, bọn họ không có chú ý tới, kia vốn là yên lặng ngồi ở bên cạnh họ Cửu Tiêu Linh Hồ Tiểu Bất Điểm. Nhưng là nhẹ nhàng nhảy một cái, rời đi tại chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Kia Vương Dương Minh quả nhiên là một yêu bảo bối càng thích trưng diện nữ chủ. Ở đó trong cao không? Hai cái không lớn con mắt quay tròn chuyển động, thẳng ngắm trong lòng Đông Phương Nhược Linh sợ hãi, mặt đỏ tới mang tai. Cái này là người nào? Quá mẹ nó quá phận, sao dám khinh nhờn Đông Phương Thánh Nữ? Phía dưới trong tông môn, mấy cái trong lòng tu sĩ trẻ tuổi tức giận bất bình lớn tiếng trách cứ. Im miệng, đều là một ít đồ vô lại đồ vật. Lại dám quản ta Vương Dương Minh việc vớ vẩn. Sẽ ở đó mấy cái tu sĩ trẻ tuổi lớn tiếng trách lúc, Vương Dương Minh bỗng nhiên gầm lên một tiếng, trong hai mắt lao ra lưỡng đạo tinh thần chi quang, phát ra thật lớn tiếng nổ, đột nhiên bắn ra, ô, nhanh lên một chút né tránh. Có trưởng lão nhắc nhở tông môn đệ tử, nhưng là, hay lại là chậm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.